chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1150, Thi Mị vs Thi Khả Nhi, một phiên ngoại của Thi Mị và Thi Khả Nhi. Góc truyện audio.com, editor, Mai, anh, lái nhanh một chút, sáng nay em còn có buổi họp phải mở. Ngồi ở trong xe, Thi Khả Nhi vừa trang điểm, vừa thúc giục người đàn ông bên cạnh, hai tay Thi Mị nắm lấy tay lái. Yêu nhã chuyển động, nhưng mắt lạnh nhạt liếc nhìn cô, có thâm ý nói, ném đống đồ đó ra anh liền lái nhanh một chút. Anh nói cái này, Thi Khả Nhi chỉ túi trang điểm trước mặt, Thi Mị lạnh lùng đáp lại, không ném, Thi Khả Nhi nói, những thứ mỹ phẩm này là em vừa mua, heo cây đắt tiền còn là giá 1,2 vạn của cửa hàng chuyên doanh. Em cũng không muốn phí phạm của trời, bảo em ném liền ném. Nói vô ích cái gì? Thi Mị vươn một tay từ trên tay lái ra, cầm túi sách trang điểm đặt ở trên đầu gối cô ra. Không nói một lời, vươn tay liền ném ra ngoài xe. Thi Khả Nhi buồn bực một giây, nhưng rất nhanh lại vui sướng tiếp nhận sự thật. Quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, rất tự nhiên rời chủ đề. Đúng rồi anh, có chuyện quên nói với anh. Gần đây có một nam bác sĩ đang theo đuổi em. Điều kiện tất cả phương diện đều không tệ, danh tiếng giao thiệp ở bệnh viện cũng tốt, hơn nữa còn có thành tựu rất lớn, nghe nói một năm qua anh ấy đã làm hơn 100 cuộc phẫu thuật, chưa thất bại lần nào, anh nói em có nên suy tính cho anh ấy một cơ hội không? Em có thể cho anh ta một cơ hội, nhưng nhất định phải chuẩn bị tính toán bị anh ta phẫu thuật bất cứ lúc nào. Thi Mị ung dung thản nhiên nhìn đường trước mặt. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng, anh tựa như tu la trong địa ngục, cao thấp quanh thân tản ra lệ khí làm cho người sinh ra e sợ. Em cảm thấy lo lắng của anh là dư thừa, Thi Khả Nhi nói, Thi Mị lạnh lùng đáp lại một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Xe chạy một đường đến sở sự vụ luật sư liền dừng lại. Thi Khả Nhi mở cửa xuống xe, trước khi đóng cửa nói một câu, bye bye. Với Thi Mị lạnh nhạt liếc nhìn cô, chưa cho ra một chút bày tỏ. Đợi sau khi cô đóng cửa xe, anh trực tiếp đạp xuống chân ga, lái xe đi. Đối với sự lạnh nhạt của anh, Thi Khả Nhi sớm đã thành thói quen. Đợi cho xe chạy ra khỏi cô tầm mắt, cô mới xoay người đi vào sở sự vụ. Này, Khả Nhi, hôm nay sớm như vậy sao? Vụ án mới cần phải hỗ trợ thì nói một tiếng. Sẽ lập tức đến ngay. Có rất nhiều người chủ động chào hỏi với Thi Khả Nhi. Về cơ bản đều là nam đồng nghiệp. Bởi vì tư sắc cô xuất chúng. Cũng bởi vì nhân duyên cô ở công ty tốt. Cho nên rất được lòng người. Đối với nhiệt tình của các đồng nghiệp. Cô đáp lại từng người. Trước khi vào phòng làm việc cô còn trêu đùa một nam đồng nghiệp. Không phải nói muốn theo đuổi tôi sao? Tại sao lâu như thế còn chưa có động tĩnh? Nam đồng nghiệp vừa nghe lời này, đưa tay ngăn cô. Thì đại mỹ nhân đây là đang ám hiệu tôi có thể triển khai thế công mãnh liệt với em rồi ư? Đúng vậy, Thi Khả Nhi cười cười. Gần đây cực kỳ hư không? Không biết có phải là thiếu yêu rồi không? Nếu thật như thế, vậy tôi phải nên rèn sắt khi còn nóng rồi. Mặc kệ em là thiếu yêu hay là thiếu canxi, tôi đều nghĩ mọi cách bù cho em. Nam đồng nghiệp suy nghĩ một lúc nói, chấm, như vậy đi, tối nay mời em ăn một bữa cơm, ăn cái gì em quyết định, tôi liền phụ trách phối hợp, em thấy thế nào, xin lỗi nha gần đây giảm béo, Thi Khả Nhi trả lời cũng rất dứt khoát, nói xong, cô đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương, còn có chính là, trong nhà có người trông coi không cho tôi nói yêu thương, không dám làm sằng làm bậy. Nói xong, cô đưa tay đẩy nam đồng nghiệp từ trước mặt ra, ngay sau đó mở cửa phòng làm việc ra đi vào. Thuận tay đóng cửa phòng, nam đồng nghiệp ở lại, vẻ mặt ngây ngốc đứng ở bên ngoài. Cách chương.